Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1557, Bình Cảnh. Hoàng Thừa Ngạn, Tần La ngồi đối diện nhau, nói một số vấn đề kỹ thuật. Hoàng Thừa Ngạn sắp theo Tôn Sách chạy tới Ngô huyện, khả năng có thời gian nửa năm không trở lại. Không chỉ có Mộc Học Đường sự tình muốn toàn bộ giao cho Tần La, thì liền sát quan viên một vài sự vụ cũng muốn từ Tần La kiêm quản. Thừa cơ hội này giao phó một chút, liên quan tới xe ngựa giảm sóc cấu kiện, Tần La đưa ra một số ý kiến, căn cứ lắp đặt giảm sóc cấu kiện xe ngựa sử dụng tình huống đến xem. Giảm sóc có nhất định hiệu quả, nhưng vấn đề cũng không nhỏ, dùng bền tính là cái vấn đề lớn, riêng là đường xá không tốt địa phương. Loại này giảm sóc cấu kiện 10 ngày nửa tháng liền phải đổi một chuyến, mà lại sụp đổ phần lớn rất đột nhiên, thậm chí gây nên một số việc, cho nên đi qua Mộc Học Đường người thợ thủ công thương lượng, hiện tại áp dụng gia tăng cấu kiện số lượng phương thức đến tránh cho đột nhiên sụp đổ. Dùng bền tính được đến giải quyết, nhưng thành bản đi lên, Tần La hay là hy vọng có thể tại trong tài liệu có chỗ đề cao. Hoàng Thừa Ngạn đáp ứng trở về sắp xếp người thí nghiệm. Đi qua lúc đầu mãnh liệt phát triển về sau, sát quan viên nhiệm vụ càng ngày càng nhiều, công tác tiến triển cũng không giống như kiểu trước đây dễ dàng lấy được thành quả. Đầu nhập càng nhiều, sản xuất lại càng ngày càng ít, tựa hồ gặp phải bình cảnh. Tần La lý giải loại này khốn cảnh. Trên thực tế, Mộc Học Đường cũng có tình huống tương tự. Hai người chính tương đối cười khổ. Tôn Sách bước nhanh từ bên trong đi tới, cầm trong tay hắn hai cái giấy, tại Hoàng Tần hai người trước mặt phân biệt thả một cái. Hai vị tế tửu, cái này hai phần bảng danh sách các ngươi nhìn một chút, nhìn xem gần nhất có người hay không cùng các ngươi có tiếp xúc. Hoàng Thừa Ngạn tiếp nhận bảng danh sách, trước quét mắt một vòng, lắc đầu, một cái cũng không có. Tần La đem so với chậm chạp, ngón tay xẹt qua bảng danh sách, vừa trầm nghĩ một hồi lâu, trong này có mấy cái gần nhất đi qua Mộc Học Đường, là nói kỹ thuật chuyển nhượng, giá cả cho đến vẫn rất cao, bất quá còn không có kết quả cuối cùng, ta chỉ là biết việc này, không có trực tiếp tham gia. Nàng hổ thẹn cười cười, tướng quân, năng lực ta có hạn, chủ trì Mộc Học Đường khó có thể đảm nhiệm. Tử phu thành thân về sau, ta càng là một cây chẳng chống vững nhà, còn mời tướng quân mời cao minh khác. Tôn Sách đánh giá Tần La, cười nói, phu nhân muốn đi Thái Hồ sao? Tần La gật gật đầu, về tình về lý, ta đều cần phải đi Thái Hồ. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, Tần La là muốn tránh hiểm nghi. Hiện tại trấn thủ châu quận văn võ đều lần lượt đem gia quyến rời đi Ngô huyện. Hoàng Trung làm trấn thủ Nam Dương đại tướng, tự nhiên cũng ở trong hàng. Nhưng Tần La là Mộc Học Đường tế tửu, nàng vừa đi, Mộc Học Đường tạm thời liền không có người chủ trì. Tế tửu nói không sai, vốn là ta là muốn mời ngươi đi Thái Hồ, bất quá ngươi có công chức tại thân, không thể lâu cách. Nếu như ngươi mệt mỏi, ta có thể thả ngươi mấy tháng giả, đi Thái Hồ ở vài ngày, cùng Nguyệt Anh, A Huyền họp gặp, nhưng ngươi còn phải trở về. Tôn Sách cười nói, Mộc Học Đường tế tửu bổng so 2000 thạch, mà lại trấn thủ Nam Dương tướng lãnh dễ tìm, tỉ như ta liền có thể, nhưng Mộc Học Đường tế tửu khó tìm, riêng là nữ tử càng khó tìm hơn. Nếu như nhất định phải một người đi Ngô huyện, ta thà rằng để ngươi phu quân đi, cũng không thể để ngươi rời trước. Tướng quân, có hồ phu nhân đi là được, ngươi thì an tâm lưu tại Nam Dương làm việc a. Kế tiếp còn có rất nhiều sự tình muốn cậy vào ngươi. Công và tư khó chiếu cố, ngươi đã đảm nhiệm công chức, gia đình thì không thể không thả một chút. 12 thay phiên nghỉ ngơi. Ngươi hàng năm có 2 tháng nghỉ dài hạn, có thể đi Thái Hồ ở. ta đề nghị ngươi đặt ở xuân thu quý. Mùa xuân có đoan ngọ, mùa thu có trung thu, người một nhà vừa vặn đoàn viên. Mặt khác, hài tử nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, để cho bọn họ tới Nam Dương du học, người một nhà cũng tốt gặp mặt, gặp Tôn Sách. Vì nàng nghĩ đến như thế chu đáo, Tần La vô cùng cảm kích, đa tạ tướng quân. Vừa mới nhìn hai vị tâm tình không cao, là gặp phải vấn đề nan giải gì sao? Tần La đưa ánh mắt chuyển hướng Hoàng Thừa Ngạn, mời Hoàng Thừa Ngạn thay thuyết minh. Hoàng Thừa Ngạn cũng không chối từ, đem kỹ thuật phát triển không thuận lợi sự tình nói một lần. Tôn Sách mỉm cười, hắn đã ngộ ngờ tới tình huống này. Nghiên cứu kỹ thuật là một cái hệ thống tính công trình. Đơn độc cái nào đó kỹ thuật đột phá có thể sẽ dễ dàng một chút. Liên quan đến phạm vi càng rộng, độ khó khăn liền sẽ càng lớn. Tỉ như gần nhất làm giảm sóc hệ thống, không chỉ có liên quan đến tài liệu, còn liên quan đến kết cấu. Ở đời sau, tài liệu học cùng cơ giới học phát đạt tình huống dưới, khai phát một cái sản phẩm mới còn cần dùng đại lượng thí nghiệm. Hiện tại chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm tích lũy. Tất nhiên là một cái quá trình khá dài. Muốn tại trong ngắn hạn lấy được trọng đại đột phá là không quá hiện thực. Không phải là các ngươi bây giờ chạy chậm, mà là trước đó các ngươi chạy quá nhanh. Khác ngành nghề không có đuổi theo phát triển, tế tửu không cần phải gấp gáp, mọi thứ đều có cái quá trình. Hiện tại có thể thả chậm một chút cước bộ, nhiều bồi dưỡng một số người thợ thủ công, hậu tích bạc phát, tương lai tự nhiên hội càng ngày càng tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Thừa Ngạn, cười nói, trước đó có thể có lớn như vậy tiến bộ, chính là bởi vì tế tửu cha và con gái nhiều năm tích lũy gây nên. Bây giờ những thứ này tích lũy phần lớn hóa thành thiết thực có thể thấy được lợi ích. Cần mới tích lũy đến bổ sung, gấp cũng vô dụng. Hoàng Thừa Ngạn gật đầu phụ họa. Tần La thấy thế, an lòng không ít. Tôn Sách lại giao phó nàng sau khi trở về tra rõ một phen. Nhìn xem Mộc Học Đường có người nào gần nhất cùng ngoại giới tiếp xúc so sánh nhiều lần. Tăng cường giữ bí mật, bất quá cũng không cần quá mức khẩn trương, náo đến lòng người bàng hoàng. Mộc Học Đường cũng tốt, sát quan viên cũng được. Nam Dương đại bộ phận cơ cấu đều có quan hệ bên trong người. Nếu như qua tính toán chi ly, hội làm tổn thương quan trung người tính tích cực. Tần La vô cùng đồng ý, nàng cũng là quan trung người, đương nhiên không hy vọng đối quan trung người nhìn với con mắt khác. Nàng đưa ra một cái đề nghị, đem hiện hữu kỹ thuật tiến hành phân cấp, chia làm quân dụng, dân dụng, phân biệt áp dụng khác biệt giữ bí mật biện pháp. Tôn Sách tiếp nhận đề nghị, mời bọn họ trở về cẩn thận cân nhắc một chút, đưa ra có thể thực hành chế độ. Ban bố thi hành, tăng cường kỹ thuật giữ bí mật, không thể lại để cho quan trung hoặc là người khác chiếm tiện nghi. Bắt đầu kỹ thuật đầu nhập nhỏ, thấy hiệu quả nhanh, kỹ thuật cánh cửa thấp, phòng chế lên cũng dễ dàng, giữ bí mật không dễ, về sau nghiên cứu kỹ thuật sẽ tiến vào tinh tế hóa. Đầu nhập tăng lớn, không thể lại chính mình dùng tiền làm khai phát. Người khác miễn phí hưởng thụ thành quả, riêng là luyện kim kỹ thuật, dùng đề cao nhiệt độ, giảm xuống tinh luyện kim loại thành bản, lại áp dụng tôi vào nước lạnh tôi carbon kỹ thuật về sau. Truyền thống luyện thép tăng lên không gian đã vô cùng có hạn. Không có hắn công nghiệp hệ thống chèo chống không có khả năng chuyển hướng chân chính công nghiệp hóa. Trong lúc này vượt qua không phải Hoàng Thừa Ngạn một người liền có thể thực hiện. Khả năng cần mấy đời người nỗ lực. Từ giờ trở đi, Hoàng Thừa Ngạn nhiệm vụ không phải nghiên cứu kỹ thuật, mà chính là đem chính mình nghiên cứu kỹ thuật kinh nghiệm truyền xuống. Bầu Nguyên là có thiên phú, nhưng chỉ có Bầu Nguyên một người là không đủ. Còn cần càng nhiều nhân tài cùng nhau nghiên cứu. Tôn Sách hy vọng Hoàng Thừa Ngạn lại nhiều bồi dưỡng một số người mới. Đem hắn theo Nam Dương sát quan viên được đến kinh nghiệm tiến hành tổng thể quy kết. tranh thủ thành lập một cái luyện kim học hệ thống, đem môn kỹ thuật này biến thành một môn học vấn. Đối với mộc học, luyện kim là một môn phức tạp hơn học vấn, càng cần hơn hệ thống chèo chống. Tôn Sách dự định đem dưới sự cai trị sát quan viên thống nhất quản lý, thành lập một cái quy tắc hệ thống. Hoàng Thừa Ngạn không thể nghi ngờ là phụ trách sự kiện này lớn nhất thí sinh thích hợp. Hoàng Thừa Ngạn vui vẻ đồng ý. Hắn tuy nhiên đối kỹ thuật cảm thấy hứng thú, trên tâm lý lại không tán đồng chính mình là một cái đơn thuần công tượng. Có thể từ thuật tiến nói, hơn nữa là khai sáng một môn trước đó chưa từng có học vấn. Hắn đương nhiên cầu còn không được. Đang nói, Gia Cát Lượng tiến đến báo cáo. Tân Bì trở về, phụng Chu Du chi mệnh, chạy đến báo cáo truy tra pháp chính kết quả. Tôn Sách gật đầu, lại đối Hoàng Thừa Ngạn, Tần La giao phó vài câu, đứng dậy đưa bọn hắn đi ra ngoài. Tại cửa ra vào, hắn không chỉ có hướng Hoàng Thừa Ngạn cáo từ, còn hướng Tần La cáo từ. Lễ tiết bội trí, không chỉ có Tần La thụ sủng nhược kinh, thì liền Tân Bì đều cảm thấy có chút quá. Các loại Hoàng Thừa Ngạn, Tần La đi xa, hắn nhịn không được nói ra. Tướng quân, Chiêu Hiền đại sĩ cố nhiên là phẩm chất tốt, nhưng mọi thứ có độ, hăng quá hóa dở. Tôn Sách ngó ngó Tân Bì, mỉm cười, đối làm ra làm chơi ra chơi, dốc lòng hỏi thăm người. Bất luận nam nữ, ta đều nguyện ý lấy lễ đối đãi, lại cung kính cũng không đủ. Đối cùng ngồi đàm đạo, lên không thể được nói xuông khách, ta liền liếc hắn một cái đều cảm thấy dư thừa. Tân Bì cảm thấy da đầu có chút đau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?